tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 411 Lam Nguyệt vô sỉ đê tiện mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phượng Kinh Thiên, ngươi lại vì một nữ nhân mà không tiếc quỳ xuống cầu xin ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lam Nguyệt cũng không tin nổi, Phượng Kinh Thiên cao ngạo kia sẽ quỳ xuống trước mặt nàng, vì một nữ nhân mà bỏ qua tôn nghiêm của mình. Nụ cười của nàng càng thêm chua xót, nam nhân mình yêu lại vì một nữ nhân khác không tiếc hạ thấp bản thân, hành động của hắn tựa như một lưới dao đâm vào tim nàng, làm nàng đau đớn muốn chết. Phượng Kinh Thiên, nàng đã là thê tử người khác, căn bản không thèm liếc nhìn ngươi lấy một cái, tại sao ngươi phải vì nàng mà làm như vậy, nàng rốt cuộc có gì tốt đáng giá để ngươi yêu. Thân thể Phượng Kinh Thiên chấn động, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cho tới hôm nay, hắn cũng không biết vì sao mình yêu nữ nhân kia. Lần đầu quen biết là vì hắn nhận nhầm người, khiến người khác thừa cơ muốn tổn thương nàng, không ngờ nữ nhân này chính là người hắn muốn tìm. Nữ nhân kia làm hắn lưu luyến không thôi, có lẽ bắt đầu từ khi đó, hắn đã bị nàng thu hút. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Sau đó, hắn tự mình đi điều tra tất cả về nàng, sau khi nghe được những tin tức đó, hắn đau lòng vì nàng phải chịu nhiều đau khổ, hưng phấn vì nàng đã thay đổi, tra xét kỹ càng những chuyện liên quan đến nàng, hiểu biết thêm về nàng. Nữ nhân này không giống bất kỳ nữ nhân nào hắn đã từng quen biết. Nàng kiên cường không nhu nhược, có gan mạo hiểm chưa bao giờ muốn trốn tránh sau lưng nam nhân. Rõ ràng có thể để Dạ Vô Trần đối phó kẻ địch nhưng cuối cùng lại lựa chọn tự mình chiến đấu. Thà bị thương cũng muốn dùng thực lực và phương thức của mình để chiến thắng. Chính là bắt đầu từ khi đó, hắn yêu nàng. Đó là lần đầu tiên Phượng Kinh Thiên cảm nhận tim mình đập nhanh. Loại cảm giác nóng cháy khiến hắn khó có thể quên được. Giống như một tiểu tử gặp được nữ tử mình yêu, có chút bất an, khẩn trương, còn có chờ mong. Lam Nguyệt, ngươi không phải ta, đương nhiên ngươi không biết vì sao ta yêu nàng. Phượng Kinh Thiên mở mắt, nhìn về phía Lam Nguyệt, nàng là người ngươi vĩnh viễn không thể so được. Vì nàng, cho dù phải từ bỏ tôn nghiêm thì thế nào huống chi, đây là ta nợ nàng. Đúng là nàng không thèm liếc nhìn ta, nữ nhân kia luôn mang thù. Nàng có thể tươi cười với một người mới quen biết không lâu cũng sẽ không mở rộng lòng với ta, bởi vì lần đầu gặp nhau, nhiệm vụ của ta là giết nàng, nếu không vì như thế, nàng cũng không đối với ta như vậy, nhưng nếu không có chuyện lần đó, ta cũng không gặp được nàng, yêu nàng. Vài lần gặp mặt sau đó, ta vô lễ với nàng, đặc biệt là vì tư tâm mà giam lỏng nàng. Kinh Thiên nở nụ cười yêu nghiệt, khuyên quốc khuyên thành che giấu nỗi thống khổ trong đáy mắt, ta làm nhiều chuyện như vậy, làm sao nàng có thể đối đãi với ta giống những người khác, nàng có thể tha thứ cho ta, không lạnh lùng với ta, ta đã rất thỏa mãn rồi, không cầu gì hơn nữa. Huống chi, bộ dáng của hắn hiện tại, sao còn có thể hy vọng xa vời, dù là tưởng niệm cũng là vũ nhục nàng. Nghe những lời từ tận đáy lòng đó, thân thể Lam Nguyệt khẽ run lên, kia là nam nhân nàng yêu, dù đến nông nỗi này cũng không muốn ở bên nàng. Ha ha, Lam Nguyệt cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống nam nhân quỳ trước mặt, Phượng Kinh Thiên, không phải ngươi muốn ta nói lý do sao? Tốt, lý do chính là ta hận nàng, dựa vào cái gì ta phải chịu đựng thống khổ, còn nàng thì hưởng thụ hạnh phúc, ta sẽ không để nàng sống thoải mái. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 412 Lam Nguyệt đê tiện vô sỉ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không, đây không phải lý do. Phượng Kinh Thiên từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt thì huyết gắt gao nhìn Lam Nguyệt, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, Lam Nguyệt, nói, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Lam Nguyệt cười lạnh, Phượng Kinh Thiên, ngươi cho rằng ta còn có mục đích gì khác, ta chính là không muốn nàng sống tốt, ta không có được tình yêu của ngươi, ta cũng sẽ khiến nàng không hưởng thụ được ôn nhu của phu quân, ta làm nhiều chuyện như vậy chính là muốn phá hoại bọn họ,

sinh nhật đại tiểu thư phủ thành chủ nói cho cùng, Dạ Vô Trần mới là mục tiêu của bọn họ, cho nên đêm nay chỉ sợ không được yên bình. Nguyệt Nhi, ta có ngươi, những thứ song chi tục phấn kia làm sao có thể vào mắt ta. Trên mặt Dạ Vô Trần treo nụ cười tà mị, đôi mắt tím từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nữ tử trong lòng. Hắn nhìn nàng, nhìn thế nào cũng không đủ, thật hy vọng từ nay về sau, từ kiếp này đến kiếp sau đều có thể nhìn nàng như vậy. Đời đời kiếp kiếp. Đêm trầm tĩnh như nước. Bên ngoài phủ thành chủ ầm ĩ, từng chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Thành chủ Nhật Nguyệt Thành Đồng Phi Nhiên mỉm cười đứng trước cửa, hăng hái nghênh đón khách quý. Lúc này, một tia sáng bạc xẹt qua không trung. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa phi nhanh đến, đáy mắt hiện lên sự kinh diễm sâu sắc. Hai con ngựa đạp vân xẹt qua không trung, nhanh chóng hướng về phía phủ thành chủ, dưới chân nó tựa như có mây trắng lơ lửng, xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Ngựa đạp vân là ngựa đạp vân cực kỳ quý hiếm. Thật xinh đẹp, không biết là ai có năng lực ngồi trên xe ngựa như vậy, thật sự làm người ta cực kỳ hâm mộ. Thực lực ngựa đạp vân không tồi, lại khó bắt, hơn nữa phải có vận khí cực tốt mới có thể gặp được nó. Nếu ta có hai con ngựa như vậy thì tốt rồi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm xe ngựa, bọn họ thật muốn biết là loại người nào có thể ngồi trong chiếc xe ngựa tôn quý như thế. Màn xe được vén lên, một đôi chân từ trong xe bước ra, ngay sau đó, một bộ cẩm bào tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong gió đêm, tà áo tím tung bay, tôn quý tà mị không nói nên lời, hắn giống như một quý tộc chân chính làm tất cả mọi người ở đây ảm đạm thất sắc. Mà khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan nam nhân, bọn họ mới biết cái gì gọi là kinh diễm, là điên đảo chúng sinh. Nam nhân này tuấn mỹ tuyệt luôn, dung nhan khiến người ta quên hô hấp, đóa mạn đà la nửa bên mặt càng phụ trợ dung nhan tuấn mỹ như thiên thần. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 414 Lam Nguyệt Đê tiện vô sỉ mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Càng quan trọng hơn là nam nhân có một đôi mắt màu tím khác hẳn người thường, trong hơi thở tà khí nghiêm nghị lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Vô Trần công tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Trong lòng Đồng Phi Nhiên vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón, nếu Vô Trần công tử đã đến đây, vậy có phải hắn cũng có hứng thú với nữ nhi mình. Biết được điểm này, hắn lập tức mừng như điên, hận không thể lập tức chọn hắn làm con rể. Nhưng nam nhân này vẫn chưa hề liếc nhìn hắn một cái, mà xoay người vươn tay đón nữ tử trong xe. Một đôi tay ngọc đặt vào tay nam nhân, ngón tay thon dài trắng nõn mê người. Bạch y hiện ra, nữ tử mượn lực từ bàn tay nam nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống, tóc đen tung bay trong gió, xẹt qua dung nhan tuyệt mỹ. Nguyệt Nhi cẩn thận. Nam nhân vươn tay ôm lấy nữ tử, giống như ôm chân bảo, cẩn thận thả nàng xuống dưới, đôi mắt tím chứa ý cười ôn nhu tựa như trong mắt chỉ có bóng dáng một mình nàng. Sắc mặt Đồng Phi Nhiên trầm xuống, ánh mắt âm u, nhưng cuối cùng vẫn làm như không có việc gì, đi về phía Dạ Vô Trần. Vô Trần công tử, không biết vị này là nương tử của ta. Ánh mắt Dạ Vô Trần ngóng nhìn Mộ Như Nguyệt, lúc nói lời này, hắn nở nụ cười sủng nịnh có thể khiến người ta chết chìm trong đó, mọi người nhìn thấy cũng phải động dung. Đồng Phi Nhiên cười ha hả, ánh mắt lập lòe vài cái. Công tử, nếu ngươi đã tới, vậy yến tiệc cũng nên bắt đầu rồi, ta hẳn là nên giới thiệu tiểu nữ với Vô Trần công tử một chút, không phải ta nói quá, nữ nhi của ta tài mạo song toàn, tính tình đôn hậu thiện lương, tuyệt đối ưu tú không kém vì cô nương bên cạnh công tử, chỉ cần công tử nhìn thấy nhất định sẽ... Dạ Vô Trần nâng mắt nhìn về phía Đồng Phi Nhiên, trong mắt không còn ôn nhu khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt nữa, chỉ có âm trầm cùng lạnh nhạt. Trên đời này, không có nữ nhân nào so được với nàng, ngay cả tư cách sách giày cho nàng cũng không có chỉ bằng nữ nhi ngươi. Dạ Vô Trần cười lạnh, lạnh lùng nói,

Bất luận là ở tục giới hay ở đại lục Trung Châu đều là lấy phu làm trọng, cưới thê tử về là để hầu hạ trượng phu, tại sao hiện tại lại cảm thấy đảo ngược rồi? Sắc mặt Đồng Phi Nhiên dần dần trở nên khó coi, hai người này không coi ai ra gì mà ăn ái, rõ ràng chính là không để bọn họ vào mắt. Cha, vị A-di kia vì sao lại muốn đại ca bóp chân cho nàng, có phải nàng già quá rồi không? Đồng Linh Nhi nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn đầy ý cười. Linh Nhi mới 15 tuổi, còn rất trẻ cho nên sẽ không muốn người khác mát xa cho Linh Nhi. Vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Đồng Linh Nhi. Trong đám người, không biết ai cười nhạo một tiếng, đại tiểu thư phủ thành chủ đúng là ngây thơ hồn nhiên. Làm như những người lớn tuổi hơn ngươi đều là A-di, 15 tuổi thì có gì đặc biệt hơn người đại tiểu thư phủ thành chủ, không phải ngươi muốn dụ hoạt người khác chứ, thật không biết ngươi thật sự là miệng nhanh hơn não, hay là cố ý trào phúng người khác. Ở đây vốn có không ít nữ tử thanh xuân, lời nói của Đồng Linh Nhi căn bản đã chọc giận không ít người. Nữ tử bên cạnh Dạ Vô Trần nhìn khoảng 19 tuổi đi, lại trẻ tuổi tuyệt mỹ như thế, nếu nàng già, vậy bọn họ thành cái gì? Vô Trần. Mộ Như Nguyệt những mày, cầm lấy tay Dạ Vô Trần, khẽ lắc lắc đầu, một tiểu hài tử mà thôi, đừng so đo với nàng. Nghe thấy thanh âm đạm mạc của thiếu nữ, Dạ Vô Trần bình ổn sát ý trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn âm lãnh, thậm chí độ ấm quanh thân đều giảm xuống. Mộ Như Nguyệt tinh tế thưởng thức ly trà, tinh thần lực khuyết tán, dần dần lan tràn đến từng ngóc ngách của phủ thành chủ. Nhưng trước sau vẫn không tìm được người muốn tìm. Chẳng lẽ Lam Nguyệt không có ở đây là mình đoán sai sao? Bất quá, nàng cũng không thả lỏng cảnh giác, nếu sau lưng Lam Nguyệt có người trợ giúp, vậy người này tuyệt đối không thể coi thường. Nguyệt Nhi, trà của phủ thành chủ này cũng không tồi. Dạ Vô Trần cười như không cười nói. Thời điểm nghe hai chữ không tồi, tim Đồng Phi Nhiên nhảy dựng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần. Có phải hắn đã phát hiện cái gì không, hay là chỉ vô tình nói ra hai chữ này? Mặc kệ thế nào, nếu hắn đã uống ly trà này, vậy chỉ có thể bị khống chế. Vô Trần, ngươi làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Nàng nhíu mày quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ hơi choáng váng một chút. Thân thể Dạ Vô Trần lay động vài cái, đôi mắt tà khí dần dần ảm đạm, mất đi màu sắc vốn có. Thấy dược đã có tác dụng, trong lòng Đồng Phi Nhiên vui vẻ, nói ha ha, Vô Trần công tử, trà của phủ thành chủ chúng ta đương nhiên không tồi, là ngươi chưa từng thưởng thức thôi. Có điều ta có một việc muốn nhờ công tử, nữ nhi ta bất luận dung mạo hay tính cách đều không tồi, cho nên ta muốn gả nàng cho công tử, chọn ngày lành tháng tốt cho các ngươi thành thân. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 418 bức hôn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đây xem như bức hôn người bị bức còn là phu quân nàng. Mộ Như Nguyệt những mày, cười như không cười nhìn Đồng Phi Nhiên thành chủ, ngươi coi thê tử như ta là người chết hay sao? Hừ, sắc mặt Đồng Phi Nhiên trầm xuống cười lạnh lẽo, hiện tại không đến phiên ngươi nói chuyện ngươi có tin hay không, chỉ cần ta bảo hắn hưu ngươi, hắn liền không thể không hưu ngươi mà cưới nữ nhi của ta. Nữ nhân này vừa rồi dám can đảm nhục mạ nữ nhi hắn. Làm sao hắn có thể cam tâm? Nữ nhi trước nay vẫn là hòn ngọc quý trên tay mình, đã khi nào nỡ nói nặng nàng một câu, càng không nói đến bị người khác vũ nhục là hoa khôi. Cha, Đồng Linh Nhi hưng phấn ôm cổ Đồng Phi Nhiên, thiên chân vô tà nói, ngươi nói vị đại ca này sẽ bồi Linh Nhi chơi sao? Hơn nữa sẽ làm hắn chán ghét A-di này. Đương nhiên. Ánh mắt Đồng Phi Nhiên nhu hòa, chỉ cần Linh Nhi muốn, hắn có thể bồi ngươi cả đời, hơn nữa chỉ bồi một mình ngươi. Thật sự, Đồng Linh Nhi vỗ tay, hạnh phúc nói, vậy thì quá tốt, cha đã nói Vô Trần ca ca rất lợi hại, vậy hắn nhất định có thể bồi Linh Nhi chơi thật vui.